Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Cô Ba, câu chuyện Oan Hồn Bên Sông. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vừa hửng sáng, sương mù còn lằng bằng phủ quanh mặt sông. Cầu Đa Phước hiện ra mờ ảo như chiếc xương sống khổng lồ bắt ngang dòng nước đục ngầu. Mấy bà bán vé số, cánh hàng rong và tụi xe ôm đầu cầu đang tụ lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều tái mét. Trời đất quỷ thần ơi, sáng sớm mà thấy vậy hết hồn hết vía đó. Thiệt á, tao nghe lúc con nhàn đi ngang qua, nó còn tưởng là ma nước kéo người đó. Không phải lần đầu đâu nghe, cái chỗ này mấy năm trước cũng có người chết trôi giạt vào đó, mà bữa nay ghê hơn. Một anh xe ôm tuổi trẻ, dáng cao gầy, mặt chưa kịp rửa, nhai vội ổ bánh mì nói chen. Công an tới rồi đó, nghe đâu xác con gái nó tóc dài, mặc áo đỏ. Mà lạ nghe, chân bị trói đó, miệng nhét rẻ, còn cột đá vào người, rõ ràng bị giết rồi quăng xác. Mẹ ơi, chiếc kiểu đó chắc là thù hằn dữ lắm mà. Cậu này mấy bữa nay á, đêm đêm có người thấy bóng trắng nặng vàng đó. Gió từ sông thổi lên lạnh lẽo, cuốn theo mùi tanh ngai ngái. Ở phía xa đèn xe cứu thương chớp nháy, tiếng còi hụ loang loáng giữa không khí nặng như chì. Ai nấy đều dừng tay mất đồ dồn về dưới chân cầu, nơi mấy chú công an đang căng dây phong tỏa hiện trường. Trên mặt sông chiếc ghe nhỏ chồng chành, một bóng người nằm phủ vài bạt trắng trôi lập lờ bên mép nước. Má ơi, ai mà ác dữ vậy? Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió, tiếng nước và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực người chứng kiến. Một ngày mới bắt đầu, nhưng thứ vừa được vớt lên từ dưới chân cầu lại là dấu hiệu cho một cơn ác mộng còn chưa kịp gọi tin. Chiếc bạt trắng vừa được lật lên, mấy người dân hiếu kỳ chen lấn cũng im bặt như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng. Một tử khí tanh nồng bốc lên làm nhiều người nín thở bịt mũi. Có người quay mặt đi tới viện lấy cột cầu vì chóng mặt. Xác chết trưng phình ra đổi màu loang lổ, tím tái và vàng nhợt, mặt mũi biến dạng hoàn toàn, không còn nhìn ra hình thù ban đầu, chỉ còn lại một cái đầu méo mó, tóc dính bết thành từng mảng, có chỗ rụng trước cả da đầu rồi nhặng bù đầy. Một chú công an trẻ đưa tay vén lớp áo mỏng dính nước đang dính sắt vào người nạn nhân rồi cau mày. Đồng phục công nhân may có phù hiệu nhưng mà nhòe cả rồi. Không có giấy tờ gì sao? Ông trung niên sắc mặt mặc sắc phục hỏi lại giọng trầm. Dạ không, tôi chống không. Giày cũng mất một chiếc, tay chân bị trói bằng dây rút nhựa loại to, siết sâu vào thịt, lưng có vết bầm, coi bộ bị đánh trước khi chết. Một bà hàng rong đứng gần đó run giọng nói nhỏ. Đồng phục đó giống mấy cô ở bên xí nghiệp May Phước Long á. Tao hay thấy tụi nhỏ nó tan ca ngang đây đó, mặc y chang. Người trung úy quay quanh nhìn bà, ánh mắt sắc lạnh. Cô chắc không à? À dạ chắc. Tại tôi bán đây mười mấy năm, nhớ đồng phục của tụi nó lắm. Nhưng mà cái xác ở thu thiệt là nhìn không có ai ra ai. Bên mép nước mặt sông vẫn lăn tăn gợn sóng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiếng xì xào lan dài như sóng nước, từ một vài câu nói bâng quơ ban đầu đã nhanh chóng nở ra cả trăm giả thuyết. Ai cũng nói nhỏ nhưng lại không ai chịu im. Đám đông giờ không còn chỉ là dân buôn bán quanh cầu, mà mấy người đi tập thể dục chạy bộ sớm. Cả mấy tay xe ôm đầu chợ cầu chợ và cũng chạy tiếng hóng chuyện. Biết đâu nó tự tử. Một người đàn ông trung niên bụng vệ đội nón bảo hiểm cụp xuống. Cái kiểu bị đá tình giận quá là nhảy sông hoài à. Vô lý. Tự tử gì mà cột dây rút ra xiết tay xiết chân, còn cột đá vào bụng vậy ha. Muốn chết thì lại nhảy đại xuống ngay làm chi vậy cho cực. Có khi là bị ép đó. Cái thời buổi giờ cái mạng con người nó rẻ rúng đó. Nợ nần ghen ghét bồ bịch cái gì cũng thành cái cớ để giết người. Một cô gái trẻ chùm khăn bịt mặt kín mít thì thào. Em thấy giống bị giết vì cái chuyện tình cảm á. Bởi trước trong xí nghiệp em á, cũng có một chị á bị bồ dụ đi nhà nghỉ đó, rồi bị quay clip tống tiền á, giống gần đi chăng. Bà năm người ngay tự xưng là Bitcoin bói, đứng khoanh tay mắt lấm đét nhìn mặt nước, bỗng dừng phán một câu khiến anh nghe cũng rợn gáy. Không phải lần đầu, ta nói thiệt đó, cái khúc sông này đã có vong. Hồi đó nó hồi còn chiến tranh, tự nhỏ nó bị dí bắn. Có đứa nhảy sông trốn, chết mất xác. Có đợt mưa lớn nó vớt được mấy cái đầu lâu giạt vô lùm cây kè. Hồi đó anh sợ, nhưng mà rồi thời gian trôi anh quên. Bà đừng có hù. Một người nói chen nhưng mắt vẫn nhìn xuống cúc sông, vẻ không dám cãi. Không tin thì kệ, nhưng mà tôi nói rồi nha. Từ ngày làm cây cầu này đó, mấy cái mộ cũ bị lấp, mấy cái đình nhỏ thờ thần sông cũng bị phá. Chiếc sông mà không được cúng đàng hoàng oan khí nặng lắm. Tối tối là ai đi ngang qua đây không có khấn tiếng xin phép, khi về bị kéo chân. Không khí đang ồn ào bỗng lặng đi vài giây, rồi là sáng sớm trời trong, nhưng không ai thấy nắng ấm. Trái lại có thứ gì đó lạnh lạnh như từ dưới sông âm thầm bốc lên, ngấm vào vô gan ruột của người đứng gần. Tiếng còi công an vang lên, một chiếc xe tải chuyên dụng đùi chậm rãi vào hiện trường. Xác chết đường khiêng lên phủ vải trắng kỹ càng, đưa đi giám định pháp y. Sáng hôm sau, một tổ công tác của công an quận Bình Chánh có mặt tại công ty trách nhiệm may mặc Phước Long. Trụ sở nằm ở khu công nghiệp nhỏ, phía sau là dãy trọ công nhân chen chúc, phía trước là sân xi măng nứt nẻ, nắng hắt xuống rát mặt. Mùi vải vụn trộn với mùi dầu máy xộc ra từ những ô cửa mở hé, nghe vừa nồng vừa hăng. Cán bộ điều tra dẫn đầu là Trung úy Lâm, ngày đã có mặt tại hiện trường giết chân cầu. Anh đưa tấm mảnh chụp bộ đồng phục đã làm rõ tối đa từng hình máy quay hiện trường và mẫu vải thu được từ thi thể đưa cho bảo vệ cầm. Bác nhìn giúp, đồng phục này bên công ty mình có phải không ạ? Ông bảo vệ đón lấy vừa đưa mắt liếc nhìn phía sau như lo lắng có ai đó đang nhìn. Giống y vậy đó chú. Cái này là mẫu đồng phục cũ, công nhân mặc mấy năm rồi chưa đổi. Mà phải vô phòng hành chính tra lại sổ danh sách phân xưởng coi mới biết rõ ai. Trung úy Lâm gật đầu theo chân ông ta vào trong. Qua dãy hành lang ngắn, họ đến trước phòng quản lý nhân sự. Cô nhân viên trẻ ngồi sau bàn máy tính vừa thấy công an là đứng bật dậy, mặt trở nên tái mét. Dạ, chào anh, có chuyện gì vậy ạ? Tôi cần xác minh bộ đồng phục này thuộc phân xưởng nào, có nghi án liên quan tới một vụ án mạng. Cô gái nuốt khăn, tay run rẩy mở tập hồ sơ. Mẫu vải đỏ viền trắng, tôi cháu bên trái, đúng. Đây là mẫu đồng phục của phân xưởng số 5, chuyên may đồ thể thao xuất khẩu. Phân xưởng này có hơn 60 công nhân nữ, để em in danh sách cho anh. Quài báo mất tích gần đây không? Dạ, em không rõ. Để em gọi tổ trưởng phân xưởng số 5 để làm việc với anh. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Trung úy Lâm quét quanh phòng, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng cái kiểu ngăn nắp được cố tình chen đậy, không khí bên trong phòng máy lạnh mà vẫn thấy ướt lưng. Ít phút sau, một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước tới, mắt thâm quầng, mặc áo đồng phục xanh nhạt, tay còn dính chỉ vụn. Bà tên là Tuyết, tổ trưởng K3 của phân xưởng số 5. Dạ, em nghe bên phân phòng gọi, không biết có chuyện gì à? Trung úy Lâm đặt tấm ảnh và mẫu vải lên bàn nói thẳng. Bà xác nhận dùm đây là đồng phục của phân xưởng 3. Tuyết nhìn thoáng qua là biết ngay, nhưng bà không có trả lời liền, chỉ im lặng vài giây gật đầu rồi chậm chạp. Dạ đúng, phân xưởng em may đồng phục theo mẫu đó, nhưng công nhân tụi em thay ca liên tục, nghỉ việc cũng nhiều. Có người cả tuần không báo, anh hỏi cụ thể ai thì mới kiểm tra được. Tôi cần toàn bộ danh sách công nhân K3 trong 2 tuần gần nhất, và báo gấp cho chúng tôi nếu có bất cứ ai nghỉ việc bất thường hoặc mất tích không rõ lý do. Bà Tuyết mím môi rồi gật đầu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên xuống vài vạch dài trên nền gạch, nhưng cái cảm giác rườn rượn trong phòng không hề vơi đi. Trung úy Lâm biết rõ, lần theo bộ đồng phục họ đã bám được một manh mối, nhưng còn tên tuổi, còn động cơ, còn cái quá khứ đằng sau bộ áo ấy vẫn là một dấu hỏi. Cô nhân viên nhân sự in ra một xấp giấy trao tận tay Trung úy Lâm. Trong danh sách chi tiết có tên, năm sinh, mã số công nhân, địa chỉ tạm trú, tình trạng làm việc, đầy đủ gọn gàng, rõ ràng theo kiểu sổ sách công ty, vốn quen kiểm kê đầu người. Trung úy Lâm lật từng tờ đọc lướt, đến trang thứ 3 mắt anh cựng lại. Khoan đã, người này. Anh trò ngón tay vào dòng tên Nguyễn Huyền My, sinh năm 1997, quê tại Long An, tạm trú dãy trọ số 17/3B, đường kênh cầu đôi. Còn ghi chú, nghỉ việc không phép từ ngày 14, không liên hệ được. Cô này nghỉ ngang sao? Nhân viên nhân sự gật đầu hơi lúng túng. Dạ, chị My làm ở đây cũng 2 năm, kỷ luật tốt, ít nói, hiền lắm. Tuy nhiên để bữa đó không tới làm, gọi điện để không bắt máy, tôi em tưởng là bệnh cho nên chờ. Nhưng mà tới nay là 4 ngày rồi chưa quay lại. Tôi trưởng báo rồi nhưng mà tụi em chưa biết xử lý ra sao. Quay đến nhà trọ tìm chứ? Dạ không, Mấy công nhân ở chung nói là phòng chỉ khóa ngoài, họ tưởng là chị về quê. Có người thân liên hệ không? Dạ không rõ, hình như chỉ sống một mình. Trung úy Lâm im lặng vài giây, rồi anh quay sang tổ trưởng Tuyết. Cô ấy có xích mích vai trong công xưởng không? Dạ không à. Mày làm việc đàng hoàng ít bạn không chơi nhóm. Có đợt nó bị một thằng chạy xe gieo vải ra theo tán tỉnh, nhưng mà nó từ chối khéo, cũng yên luôn chứ không có gì lớn chuyện. Nó hay tăng ca làm đêm, có mấy bữa đi về trễ em còn nhắc nó phải cẩn thận. Ai là người cuối cùng thế cô ấy? Tổ trưởng Tuyết nhìn lên trần nhà như cố nhớ rồi đáp. Hình như là con Thảo làm chung tổ may. Nó nói hôm thứ bảy Mia còn làm tới gần 10 giờ rồi lấy xe đạp chạy về, từ đó đã mất hút. Trung úy Lâm gật đầu rút sổ tay ghi lại tên Nguyễn Huyền My đánh dấu đỏ ở bên đề. Ngoài hành lang một cơn gió nóng lùa qua, thổi tung mấy mảnh chỉ vụn bay lả đà trên gạch sàn trắng. Khi biết được địa chỉ khu trọ của My thông qua những người làm cùng, Trung úy Lâm tiến hành đến dãy trọ của My để điều tra tiếp. Khu trọ nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo sau đường kênh cầu đôi, cách công ty mày chưa tới một cây số. Dãy nhà xây tạm bằng gạch nung, mái tôn thấp lè tè, chỉ cần bước chân vào người ta có thể ngửi thấy mùi đời sống vất vả, mùi dầu ăn cháy khét, mùi nước xào vải, mùi ẩm mốc của đồ giặt phơi chưa khô. Trung úy Lâm bước chậm vào dãy trọ, mắt nhìn chung quanh. Dãy phòng đánh số bằng sơn trắng lệch lạc và lem luốc, cánh cửa sắt đóng chặt, ổ khóa còn mới dính bụi mỏng, không có dấu hiệu bị cậy phá. Anh đứng thẳng rồi gõ vài cái, im lặng. Anh gõ thêm lần nữa lớn hơn. Có ai ở trong không? Tôi là công an điều tra quận Bình Chánh, xin phép kiểm tra phòng số 33. Không có ai trả lời. Một bà chủ trọ tóc bới cổ hành, mặc bộ bà ba hoa, nghe tiếng thì bước tới. Ủa, có về gì vậy chú công an ơi? Cho tôi hỏi người thuê phòng số 33 tên gì, gần đây còn ở đây không? Bà chủ ngước nhìn dãy phòng trọ rồi gật gù. À, phòng đó là của con Huyền My, nó thuê ở có mình thôi. Trước giờ ngoan lắm, đóng tiền đúng hẹn. Mày mấy bữa nay không có thấy nó, tôi tưởng nó về quê. Có thấy nó lần cuối là bao giờ? À, để nhớ coi nào. Chắc là bữa thứ bảy tuần rồi. Khoảng chập tối nó về trễ, đạp chiếc xe mini cũ mặc áo đỏ. Tôi còn nói nó coi chừng tụi thanh niên nó hay nhậu ở góc hẻm đó. Nó chỉ cười rồi vào trong phòng. Sáng hôm sau là tôi không có thấy mở cửa. Chờ tôi đi thu tiền phòng gọi mấy tiếng không có nghe, tưởng nó ngủ. Trở lại thấy phòng khóa ngoài, tưởng là nó đi đâu dài ngày. Có chìa khóa phòng không à? Có, nhưng mà có gì không chứ? Trung úy Lâm không trả lời ngay, chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu cho bà mở cửa. Ổ khóa lách cách lên một tiếng, cánh cửa được mở ra, mùi hôi ẩm và hơi người cũng bốc lên một cách lập tức. Cái kiểu mùi chỉ cần bước vào là biết ngay, căn phòng đã bỏ không mấy ngày. Bên trong đơn sơ một cái giường gỗ thấp, chiếu trúc sọc sạch, quạt bàn kệ nhựa để quần áo, một cái bàn con kia dưới cửa sổ. Quần áo vẫn treo, một túi đồ lót còn mắc nguyên trên sợi dây kẽm. Điện chưa cắt, bóng đèn vẫn còn sáng khi bật lên. Tuy nhiên điều khiến Trung úy Lâm chú ý là một chiếc điện thoại cũ nằm yên trên bàn, kế bên một hộp phấn má mở nắp và một quyển sổ nhỏ. Không có vali, không có túi sách, không có dấu hiệu chuẩn bị đi đâu dài ngày. Trên giường gối vẫn còn hơi lõm, dấu vết cuối cùng của một người nằm đó không lâu. Bà chủ trọ đứng nép ngoài cửa, tay vẫn cầm cây chổi, mắt đảo quanh căn phòng như lần đầu tiên nhìn thấy nơi ấy. Tôi tưởng nó về quê, bình thường hay đi đâu dài là nó nhắn. Có lần nó đi đám dỗ ma nó còn viết giấy dán cửa. Mà bữa nay ủa, à không, thứ bảy đó, sau khi thấy nó vào phòng rồi từ đó tới nay im re. Vậy sao cô không có báo? Thì nó lớn rồi, tự do, lại đi làm công nhân. Ai biết chừng mệt quá nó xin nghỉ mấy bữa. Vì nó cũng không phải là đứa ồn nào, khóa cửa ai cũng tưởng về quê, bỏ có chuyện lớn thật đã chứ. Trương Quý Lâm không trả lời, anh đeo bao ni lông vào tay, tiến lại gần chiếc bàn. Chiếc điện thoại cũ nằm đó, không sạc pin, màn hình tối om. Anh nhấc lên lật mặt sau, nằm máy lòng lèo xem vẫn cắm nhưng pin đã phủ nhẹ, hỏng rồi. Bên cạnh cuốn sổ nhỏ màu hồng bạc màu có bìa in hoa. Không phải nhật ký nhưng là kiểu sổ ghi linh tinh của con gái, vài công thức nấu ăn, danh sách chi tiêu, ghi chúc mượn trả tiền giữa các công nhân. Trang cuối cùng chỉ vọn vẹn một dòng viết bằng mực xanh, nghiêng lệch và đậm bất thường. Nếu tuần này không thấy tôi về, gọi chị Trúc. Không có số điện thoại, không họ, không địa chỉ. Trung úy Lâm ngẩng đầu nhìn bà chủ. Có biết ai tên Trúc không? Ở đây nhớ coi. Có. Hình như là con Trúc làm trung ca bên phân xưởng đó. Nó cũng hay ghé chơi. Cầm mấy bữa thì rủ con My đi ăn bún. Ở đâu? Dãy trọ phòng số 7 đó. Lâm gật đầu gấp sổ lại nhét vào thứ hồ sơ. Cứ giữ nguyên hiện trạng phòng. Tạm thời niêm phong tôi sẽ quay lại sau. Anh rút điện thoại nhắn một tin về đội pháp y và điều tra viên hỗ trợ. Rồi không chờ thêm anh bước nhanh về phòng số 7. Nên một cái tên vừa được nhắc đến có thể để chìa khóa để mở ra tất cả. Trước khi tới phòng số 7 gặp cô Trúc, Trung úy Lâm ghé gãy hành lang, liếc qua mấy phòng lân cận. Người dân trọ phần lớn đi làm, chỉ còn vài bà già và mấy cô công nhân ca tối đang ở nhà. Một bà cô chừng 50 đang ngồi nhặt rau bên cái ghế nhựa thấp, cất tiếng khi thấy anh đi qua. Chú tìm con nhỏ My phải không? Dạ, cô biết gì về cô ấy? Bà thở dài ngó trước ngó sau giường hạ giọng như sợ ai đó nghe được. Nó sống cũng được lắm, hiền. Mà dạo gần đây thì nó hay buồn buồn đó. Cả bữa tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Đi làm về không nói năng gì. Vô phòng là đóng cửa thôi. Thử hỏi nó chỉ cười nói là không có gì cả. Có thấy ai đến tìm cô ấy không? Có chứ. Có cái thằng bạn trai cao cao đen đen đó. Chạy chiếc xe Sirius bạc đó. Biển số lạ lắm. Không phải dân vùng này đâu. Nó tới lui hoài à. Thường là ghé lúc chiều tối ở lại tới khuya. Cơ bữa còn nghe cãi nhau ngoài sân đó. Cãi nhau chuyện gì vậy? Từ đầu có nghe rõ đâu. Nhưng bữa đó là thứ bảy tuần rồi. Đúng từ hôm con My mất tích đó. Tôi đang quét sân thì thấy tụi nó đứng ở đầu dãy trọ. Nói cái gì nó gần giọng lắm. Giờ cái thằng đó nó bỏ đi. Con My đứng một hồi thì vào trong phòng. Sáng hôm sau thì mất tiêu. Trung Nghi Lâm im lặng mặt trầu lại. Cậu có biết tên hay là thêm gì về người bạn trai đó không? Không biết tên, nhưng mà hình như nghe con My nó gọi là Long. Nghe loáng thoáng vài lần đó. Còn số điện thoại hay gì thì không có biết đâu. Cảm ơn cô. Cô nhớ biển số xe không? Không, chỉ nhớ có chữ số 43 ở giữa, biển trắng. Cái thằng đó nó không giống công nhân đâu. Ăn mặc bóng lưỡng mà lúc nào cũng nhăn như là cha nội chủ nợ đó. Trung úy Lâm quay lại phòng 33. Lần mang theo hai đồng sự và cán bộ kỹ thuật hình sự. Bà chủ trọ đã rút về phía xa đứng chống nạnh nhìn. Mặt không giấu nổi vẻ hồi hộp. Cửa phòng một lần nữa được mở, lần này để khám xét kỹ lưỡng. Ánh sáng trắng từ bóng đèn led hắt xuống khiến mọi thứ càng trở nên trơ trọi và lạnh lẽo. Không gian tĩnh như là ngưng động. Một điều tra viên mở tủ nhựa bên góc giường bắt đầu lật từng ngăn. Trong cùng là một túi vải màu be. Khóa kéo ra là một bộ đồng phục nhàu nát, áo đỏ viền trắng, có thêu logo công ty máy Phước Long, giống hệt bộ đồ tìm thấy trên thi thể. Đồng phục trùng khớp, kích cỡ cũng vậy, dáng nữ, size S. Người điều tra viên lên tiếng. Ở bàn trang điểm, Trung úy Lâm lật một hộp nhựa nhỏ, bên trong có chiếc lược son vài cây bút kẻ mắt rẻ tiền. Dưới đáy hộp là một sấp ảnh. Anh cầm lên tách từng tấm ra khỏi nhau. Phần lớn là ảnh chụp điện thoại in từ tiệm, chất lượng thường. Có vài tấm ảnh cô gái mặc đồng phục may, cười rạng rỡ trước cổng công ty. Nhưng bà tấm bà cuối cùng khiến cho anh dừng lại lâu hơn. Một tấm chụp Nguyễn My đứng ngay một người đàn ông cao gầy, da ngăm, đầu đội lưỡi chai, mặt nửa cười nửa nghiêm. Tại anh ta chẳng có vai của cô. Tấm thứ hai là ảnh selfie trước gương, rõ mặt người đàn ông hơn, dưới ảnh có dòng chữ nắn nót viết bằng bút bi. Long và My tháng 4. Tấm ảnh thứ ba là ảnh chụp một chiếc xe Sirius bạc biển số mờ nhưng đủ thấy có cụm số 43K1. Xác nhận mối quan hệ, khả năng đây là người cuối cùng gặp nạn nhân. Trung úy Lâm gật nhẹ. Một điều cho viên khác lại nói với. Trung úy con bạn trẻ đánh răng đôi, dao cạo sau phòng nam. Nhiều khả năng người đàn ông này từng ở đây qua đêm thường xuyên. Trung úy Lâm tiến lại. Dưới gầm giường một chiếc ba lô cũ màu đen được kéo ra. Bên trong không có giấy tờ tùy thân, nhưng có một áo khoác nam hiệu rẻ tiền, bao thuốc lá. Cả đội lắng đi vài giây, gió thổi lùa từ cửa vào làm cho mảnh giấy khẽ rung. Trung úy Lâm nói nhỏ như là để cho chính mình nghe thấy. Đây không còn là một vụ mất tích nữa, là án mạng và có thể giết vì tình. Anh đứng thẳng dậy rút điện thoại. Trên lục biển số 43K1 Sirius bạc đi. Khả năng chủ xe tên Lâm, kiểm tra tất cả máy quay khu vực quanh cầu Đa Phước trong đêm ngày 14. Bước ra khỏi phòng, ánh chiều nghiêng dài đổ bóng anh xuống nền xi măng ẩm ướt. Vụ án từ một xác trôi sông giờ đang dần hiện rõ trước mặt. Hơn một giờ chiều sau khi niêm phong tạm phòng số 33, tổ điều tra quay trở về khu trọ, lần lượt hỏi thăm từng phòng còn người ở. Phần lớn họ lắc đầu không rõ, không nghe và không biết. Chỉ có một cô gái phòng cuối, dáng nhỏ thó cắt tóc tém, khi nghe hỏi về Huyền My thì vội lần vào trong đóng cửa đánh rầm. Trung úy Lâm cho người đứng chờ ngoài, chính anh đích thân gõ cửa một lần nữa. Cô à, tôi là công an, chứ tôi không bắt ai cả, chỉ muốn hỏi về điều để xác minh vụ việc, cô không có liên quan gì hết, can tâm. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, cô gái đứng sau cánh cửa chỉ ló mặt ra, mắt thầm giọng khàn. Em sợ bị vạ lây. Thiệt tình em thấy, nhưng em không dám nói. Chuyện của con My có liên quan tới bạn trai của nó. Tên là gì? Lâm, không phải Lâm. Từ trong xưởng hay đồn đại, chứ tên thiệt của ông ấy là Ngô Văn Long, dân ngoài Bắc đó. Vào đây làm đủ thứ không đâu trụ được. Gần năm rồi sống bám con My, ngày ngủ tối chơi game, hút thuốc, ăn tiền của nhỏ đó đó. Có xích mích gì không? Dạ có, lớn chuyện luôn á anh à. Hồi đầu tháng em nghe tụi nó gây lộn á. My phát hiện Long cặp với con nhỏ làm tiếp viên quán bia ôm ở bên Bình Tân đó. Có người còn thấy nó chở con kia về phòng trọ vắng. My giận quá đòi đuổi đi, nó chửi lại, còn đập bể cái gương trong phòng. Rồi tụi em sợ không dám can. Gần đây nhất có thấy gì? Cô gái liếc quanh giường hạ giọng. Bữa tối thứ bảy khoảng 9:30, em đang rửa chén thì thấy con My đi bộ về, mặt tái xanh và sưng tấy. Nó vào trong phòng độ 5 phút thì thằng Long chạy xe tới. Còn nhớ là nó đập cửa rầm rầm, rồi hai đứa cãi nhau chí cho ngoài sân. Ai cũng nghe, My chửi là ta chịu hết nổi mày rồi đó Long. Rồi nó xách túi tính bỏ đi, Long đuổi theo. Sao nó thì sao? Mất luôn. Không ngày thứ hai đến nó quay về. Sáng hôm sau phòng khóa ngoài, từng đi về quê như mấy đợt trước. Ai ngờ... Cô gái im lặng và rùng mình. Trung úy Lâm im lặng vài giây. Bây giờ cái bóng mờ mờ của kẻ tên Long bắt đầu hiện hình. Gã thất nghiệp, bám váy bạn gái cọc cằn hay ghen, có dấu hiệu bạo lực. Khi bị đẩy ra khỏi vòng kiểm soát, hắn bộc phát một cú chuột dài dễ dẫn đến hành vi tội ác. Anh ghi vội vài dòng: Ngô Văn Long nghi phạm chính, mâu thuẫn tình cảm, cặp kè người khác, cãi vã theo nạn nhân mất tích cùng thời điểm. Hồ sơ tâm lý đã bắt đầu rõ nét. Chiều hôm sau, chiếc xe bán tải của đội điều tra đặc nhiệm lăn bánh rời khỏi thành phố, hướng thẳng về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi được ghi trên tờ khai tạm trú của Ngô Văn Long trước khi hắn dọn đến trọ chung với Huyền My ở Sài Gòn. Trung úy Lâm ngồi ghế phủ, mắt không rời khỏi xấp hồ sơ in vội từ trụ sở công an quận. Hộ khẩu Long ghi chép tại xã Bình Phú, xã Tân Kim, cha mẹ đều mất, từng có thời gian học nghề sửa điện cơ nhưng bỏ dở. Hàng xóm mô tả hắn ít nói hay tụ tập với nhóm thanh niên bất hảo. Sau một vụ đánh nhau hồi năm 2019 thì bỏ đi. Xe rẽ vào con đường bê tông nhỏ dẫn vào ấp, hai bên là ruộng lúa cạn, sơ sắc mùa nắng, vài căn nhà lợp tôn ẩn nấp sau hàng dừa nước. Trời trời mà không khí đặc quánh, nắng gắt gay gắt mà lòng người ta càng lúc càng se lạnh. Bảng số nhà 17 ấp Bình Phú hiện lên dưới một gốc cây xoài già. Căn nhà cấp 4 lợp tôn dị có bức tường chẳng chịt dây leo khô. Một bà cụ hom hem đang ngồi rửa chén ngoài hiên. Thấy người lạ thì khựng lại. Cho hỏi đây có phải là nhà của Ngô Văn Long không ạ? Bà cụ ngẩng lên, mắt mở nhưng giọng vẫn còn rõ. À phải, tôi là dì nó. Mà nó chết 7 năm trước. Bà nó theo vợ nhỏ bỏ đi. Nó ở đây tới chừng 18 tuổi rồi đi mất. Cả năm rồi không có về. Có chuyện gì không mấy chú? Trung úy Lâm chìa thẻ ngành, giọng như là dứt khoát. Chúng tôi đang điều tra một vụ án có liên quan tới Lâm. Cô có thể cho biết thời gian gần đây có ai từ thành phố về tìm nó không? Hay là Lâm có liên hệ với ai ở quê không ha? Bà cụ chấp miệng vừa lao tay vào vận áo vừa lắc đầu. Không, nó nghèo sống bừa bãi ai ngán. Có bữa thì nó đăng gì đeo Facebook đó. Hình như nó khoe có bộ mới, sống sướng. Mấy đứa nhỏ trong xóm còn nói hình như là nó chụp với con nhỏ nào mặc áo đỏ đó. Tôi không dành điện thoại không coi được. Trung úy Lâm ghi chú lại rồi hỏi tiếp. Hồi còn ở đây Long có từng bị công an mời làm việc gì không? Có cái vụ đánh nhau với tổ chức ma túy ở trong xóm đó. Bị phạt rồi bỏ xứ mà đi. Sau này chỉ nghe người quen bảo là nó ngủ ở Bình Tân, rồi trôi giặt qua Bình Chánh làm công nhân chui. Sống sao cũng không ai rõ. một điều cho viên khác đi vòng ra sau nhà rồi trở lại khẽ nói. Không có gì đáng ngờ, nhà bỏ trống nhiều năm bên trong có mùi ẩm, chắc chắn là không có ai về đây trong thời gian gần đây. Trung úy Lâm đứng dậy cảm ơn bà cụ rồi quay bước. Trên đó một cuộc điện thoại từ công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh khiến cho Trung úy Lâm lập tức quay đầu xe trở lại. Báo cáo, có người dân trình báo về việc một thanh niên lạ mặt thuê chuồng gà bỏ hoang để ở tạm, không khai tính rõ ràng, xe máy Sierra bạc dựng phía sau, địa điểm cuối hẻm 186 tổ 9 ấp 4A. Đợi đội điều tra tới nơi vào lúc nắng đứng bóng, khối đất trống nằm ở cuối một con hẻm đất đỏ, sát bìa rừng dừa nước, tùm cỏ dại. Phía sau là căn chòi tôn vá chẳng chịt, từng là chuồng nuôi gà bỏ hoang, giờ người ta dùng để chứa phế liệu và dựng tạm lều trú. Một thanh niên chẳng 25, đầu trần, áo thun bạc màu, đang cúi xuống đổ cám cho mấy con gà đá bu quanh. Tay của hắn run nhẹ, khuôn mặt nốc hắc, mắt thâm quầng, cầm dầu lún phún. Trung úy Lâm bước chậm về phía trước ra hiệu cho đồng đội tỏa ra hai bên, anh không lên tiếng ngay. Chỉ một tích tắc, Long ngẩng đầu, ánh mắt hắn chậm đúng vào phù hiệu công an gắn trên ngực áo người đối diện. Trong mặt hắn không phải là giận dữ mà là kinh hoàng, bản năng sinh tồn trỗi dậy như là con chuột chui vào trong ngõ cụt. Đứng lại! Một chiến sĩ hét lớn, nhưng Long đã quăng chiếc thau xuống đất, xoay người phóng qua đám cỏ dại phía sau chuồng gà. Tiếng dép lên lại rơi, hắn lao đầu vào bụi rậm mà gai đâm, mặc cho đất cát tóe ra dưới chân. Ba người công an rượt sát phía sau. Long đứng lại, không thoát được đâu. Chạy được khoảng 40 mét thì Long hụt chân nhào vào trong vũng nước cạn, chưa kịp gượng dậy thì đã bị đè sấp xuống. Hai tay hắn vùng vẫy miệng gào lớn, không phải tôi không giết nó, tôi không cố ý. Trung úy Lâm lao tới giật tay của hắn ra sau lưng, bẻ ngoặt cổ tay cầm chặt. Long à, anh có quyền im lặng, mọi lời nói của anh từ giờ đến lúc được ghi nhận sẽ làm bằng chứng trước pháp luật đó. Hơi thở của Lâm trở nên dồn dập, ngực đập phập phồng, mắt đỏ hoe. Thế nhưng trong giây phút ấy, hắn không còn là một người đàn ông nữa, mà là một đứa trẻ hoảng loạn, bị kéo ra khỏi hang tối, nơi mình tưởng đã giấu kỹ bóng ma của tội lỗi. Phòng hỏi cung số 2, ánh đèn trắng lạnh soi rõ từng sợi tóc rối trên đầu của Long. Hắn ngồi co rúm trong góc ghế, tay run, móng tay giơ quặp, ánh mắt lờ đờ như còn chưa tỉnh ngủ. Trung úy Lâm đặt tập hồ sơ xuống, mở ghi âm rồi bình thản. Thưa, hỏi lại một lần cuối đó, đêm 14 tháng này anh ở đâu sau 9 rưỡi? Lòng bấy giờ liền liếc lên, ánh mắt trùng xuống, khẽ nhích môi. Ở nhà bạn đúng bì. Ai chứng minh? Không nhớ. Tại sao lại bỏ trốn? Lâm không nói gì thêm. Anh mật một tập hồ sơ mỏng, rút ra một tấm ảnh chụp tử thi của Huyền My, góc nghiêng, mặt đã bầm tụ, áo đồng phục dính máu đã khô, tóc xõa, mắt vẫn còn mở hé. Anh đặt súng bằng đẩy về phía của Lâm. Đây là Huyền My, cô ấy chết vì một nhát dao đâm thấu ngực, xuyên tim. Không ai đáng chết như vậy. Nếu anh vẫn im lặng thì không còn gì để nói. Long nhìn tấm ảnh chưa đầy 3 giây rồi đột ngột quay cả mặt đi. Cả thân người run rẩy, hắn úp mặt xuống bàn, hai tay siết chặt, tiếng nức nở bật ra nhưng nghẹn lại từ cổ họng. Tôi không cố ý, tôi chỉ tụi nó nói là đàn ông mà bị con gái xỉ mặt thì coi như là mất giá. Nói rõ tụi nó là ai. Tôi chơi game chung, mấy thằng bạn ngoài cầu Bình Điền, nó biết chuyện My bắt gặp tôi với con bé tiếp viên. My làm ấm về tư phòng, nó đập đồ dọn đi, chỉ tôi là thằng ăn bám. Tôi tức quá chạy theo, mà nó bỏ đi giữa đường sát mấy cầu Đa Phước, tối lắm, gọi cũng không quay lại. Hắn ngẩng lên, mắt đỏ, tay xít cứng. Trong người có sẵn con dao gấp, không phải để giết ai. Tôi chỉ tính dọn nó, em nó nghe tôi. Mà nó tát tôi rồi nó quay lưng. Không hiểu sao tôi giữ con dao lên lúc nào rồi... Rồi sao? Nó đứng lên nhìn tôi máu chảy, rồi từ từ quỵ xuống. Không là không hết chỉ nhìn tôi, mà nó nhìn tôi như là không tin. Tôi kéo nó vào bụi, đắp đại cái áo khoác, dắt xe chạy bỏ đi, bỏ sim điện thoại rồi trốn. Mấy ngày đều không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt là thích nó nhìn tôi. Lòng khóc lên không thành tiếng, một tiếng khóc méo mó đứt quãng và lẫn giữa hối hận, sợ hãi và tuyệt vọng. Trung úy Lâm khẽ cau mày, xoay đầu nhìn lên trần. Chiếc quạt máy vẫn quay, nhưng luồng gió mát lại bị ai đó chặn đứng giữa đường. Một mùi ngai ngái lên lòi khắp không gian. tanh lạnh ẩm thấp như vừa bước vào hầm mộ lâu ngày không mở. Lòng vẫn cúi đầu trên bàn, tay bấu lấy tóc, hắn vẫn lẩm nhẩm điều gì đó, tiếng nhỏ như đầm mũi kêu. Nó nhìn tôi, mắt nó không nhắm. Long à, anh bị sao vậy? Bất ngờ trên đèn trần nhấp nháy rồi vụt tắt trong một giây ngắn ngủi. Khi sáng trở lại trong góc phòng, chỗ cửa sổ lắp kính mở xuất hiện một bóng người đứng lặng. Chiếc áo đồng phục nhàu nát, dính máu đen sì, tóc xõa dài, ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Mặt trắng bệnh, hai mắt mở trừng trừng, miệng hơi há, dẫn thành một nụ cười méo mó như rách tới tận mang tai. Hồn ma của Nguyễn My đứng đó cầm nói cầm nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào Long. Long quay đầu theo bản năng và đông cứng lại. Không, không, không. Hắn rú lên bật ngửa ra khỏi ghế, té vẩn ra nền nhà lưng đập mạnh, tay cô quào loạn xạ. Nó tới giết tôi, cứu, cứu tôi. Hai cán bộ lập tức nhào tới để đỡ hắn, chúng y lầm quay phắt lại, góc tường trống không, không hề có ai. Kính vẫn còn mở động chỉ phần chiếu ánh đèn huỳnh quang đầy lạnh lẽo. Nhưng lòng không ngừng co giật, mắt trợn miệng sùi bọt, tay chỉ liên tục vào khoảng không. Mặt nó đầy máu, nó cười, tôi không cố ý mà, đừng bắt tôi xuống sông, đừng mà. Một bác sĩ bấy giờ được gọi tới, lòng được khiêng ra ngoài trong trạng thái hoảng hốt. Mạch tăng tim đập rối, mắt không ngừng đảo loạn. Trung Y Lâm đứng lại trong phòng một mình. Anh nhìn tấm ảnh tử thi vẫn còn đang trên bàn, rồi nhìn góc tường khi nãy. Không có ai, nhưng không khí vẫn lạnh. Sáng hôm sau, phòng ngoại công số 3 được chuyển thành phòng riêng, chỉ còn một bàn hai ghế và một điều tra viên ngồi nghi biên bản. Lâm được dẫn vào, tay không cầm nhưng đi chậm, chân bước rón rén trên nền gạch lạnh. Hắn vừa trải qua một đêm trắng không ai ngủ được vì tiếng la hét đập cửa kêu cứu của hắn vọng lại từ buồng biệt giam. Trung úy Lâm đang ngồi chờ từ sớm, ánh mắt của anh hôm nay không còn gay gắt như hôm trước mà bình tĩnh và thăm dò. Hôm nay đã khỏe hơn chưa? Lòng gật, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm chỉ cúi gằm. Tôi hỏi tiếp một vài câu liên quan đến kết quả giám định pháp y. Lâm rút ra một tờ giấy đặt xuống trước mặt của Long. Hắn không dám cầm, chỉ liếc anh chậm rãi. Nạn nhân Huyền My mang thai được hơn 8 tuần. Im lặng trong vài giây, tưởng như lòng không nghe rõ, hắn ngẩng lên mặt đờ như tượng đá. Mang thai? Lâm gật, mắt anh không rời khỏi phản ứng của Lâm. Theo xác định của bác sĩ pháp y, tim thai phát triển bình thường, nghĩa là đứa bé sống khỏe. Nếu My không chết thì chắc giờ đã biết chuyện. Không thể nào, nó không nói gì với tôi. Tôi thề tôi không biết. Tôi không... Hắn cắn răng, mắt bắt đầu đỏ lên. Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ nó dọa bỏ đi. Tôi tính níu kéo, chứ nếu biết nó có con của tôi ý. Lâm để cho hắn nghẹn lại một lúc rồi lên tiếng. Bây giờ thì trễ rồi, anh không chỉ giết một người mà là hai mạng đó. Lời nói nhẹ nhưng mà như rào cứa. Lâm gục hoàn toàn xuống bàn, vai rung lên. Mà lúc sau hắn nghẹn ngào. Tôi là thằng khốn. Tôi đáng chết. Lâm khép tầm hồ sơ lại, đứng dậy, anh bước ra cửa, nhìn ra hành lang dài lạnh lẽo. Trời sập tối, mưa bắt đầu đổ rả rích ngoài sân chậm tại trại tạm giam. Gió lùa qua ô cửa thông gió, mang theo hơi lạnh của nước và sình. Hồi ấm mốc bốc lên từ chân chiếu cũ. Một bóng đèn tròn vàng vọt treo trên cao, chập chờn nơi tim của người sắp thắt. Lòng ngồi co ro trong góc buồng, áo giam dày, vai run nhẹ dù không sốt. Hắn không ngủ. Từ đêm qua đến giờ mí mắt chỉ nhắm được một chốc rồi lại bật dậy vì ác mộng. Hình ảnh của mi mặt đầy máu, mắt mở trừng trừng, lúc nào cũng lờn vờn trước mặt. Cả nửa đêm tiếng mưa rơi thưa dần, không gian chìm vào in ắng rợn người. Đột nhiên tiếng nước nhỏ không rõ từ đâu, từng giọt nặng nề rơi xuống nền xi măng ẩm. Lòng mở mắt, ở các buồng ngay dưới ô gió nước bắt đầu chảy, nhưng kỳ lạ là trần không dột. Nước không phải từ mưa mà là từ bụng của một người đàn bà. Cô đứng đó bụng trừng vịnh như là mang thai tháng cuối, dì máu từ rốn xuống ngay chân, máu loang ra nhỏ tong tăm. Da trắng bệnh, mắt đen sì, tóc dài quệt đất, một tay cô ôm bụng, một tay đưa thẳng ra phía của Lâm. Miệng của cô động đậy không thành tiếng, nhưng môi rõ ràng đang nói: "Trả mạng cho con tao." Lâm ngồi bật dậy, giật đùi sắt tường, mắt trợn ngược. "Không, Không phải tao. Tao không biết mày có thai. Tao không biết. Hồn ma không đáp, chỉ tiến từng bước thật chậm. Mỗi bước máu lại chảy ra thành vệt dài. Căn buồng giam trở nên lạnh như đá. Lòng đứng dậy gào toáng. Cứu tao. Nó tới nữa rồi. Nó đứng ngoài kia. Cánh cửa buồng tạm giam bật mở. Ngay cán bộ chạy tới. Nhưng không có ai. Chỉ có Long ngồi bệt dưới đất, áo dính đầy nước tiểu, mắt hoảng loạn. Một cán bộ dùng mình, người còn lại khẽ lắc đầu. Điểm thứ hai rồi. Cứ đến giờ đó là hắn gặp ma, hay thật. Cuối tháng 3, sau gần 2 tuần lấy lời khai và củng cố hồ sơ, quyết định tạm giam chính thức được phê chuẩn. Long kẻ giết người trong cơn bốc đồng, bị đưa ra khỏi phòng hỏi cung, đầu cúi gằm tay cầm, ánh mắt thất thần. Báo chí bắt đầu loan tin. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán xôn xao về vụ xác chết dưới chân cầu Đa Phước. Kẻ thủ ác là một thanh niên không nghề nghiệp, sống bám vào người yêu, ghen tuông rồi xuống tay sát hại. Tội danh giết người, tình tiết tăng nặng có dấu hiệu che giấu hành vi, phi tăng xác nạn nhân đang có thai. Một án mạng, một sinh linh và cả một oan hồn chưa nguôi. Buổi chiều, xe chuyên dụng đưa Long về trại tạm giam Chí Hòa, bắt đầu thời gian tạm giam chờ truy tố. Chờ sáng cho khi xe lăn bánh, hắn liếc qua ô kính nhỏ trên vách tường trại giam. Vết nước loang một cách kỳ lạ, như hình một người đàn bà đang ôm bụng. Hắn khẽ dùng mình, mắt cụp xuống, không ai nói gì. Nhưng trong xe rõ ràng có mùi máu tanh ngai ngái, nồng nặng hơn cả mùi mồ hôi và xi măng ẩm mốc. Từ đây luật pháp sẽ làm phần việc của mình. Còn lại là tội nghiệt trong lòng của Long và một hồn ma vẫn chưa thể yên nghỉ. Chờ đợi điều gì đó hoặc ai đó, dù vén tấm màn oan khuất chưa khép lại. Kể từ sau hôm vớt được xác cô gái ở chân cầu Đa Phước, dân quanh khu vực bến sông gần đó chẳng ai dám ra ngoài ban đêm. Dì bà bán vé số sống trong căn chòi gần mé nước hơn 20 năm, kể với giọng nửa tin nửa sợ. Không biết có phải hồn hay mộng, mà tối nào chừng hơn 11 giờ, cũng thấy có một người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài, ngồi co ro ở bãi đất bồi, cứ ngồi đó khóc di dì khóc đến phát rung mình. Mặt mày có thấy rõ không? Thằng Tính đứa nhỏ ở đầu cầu tò mò. Không, tối lắm, tối như lẫn nước ở dưới đáy sông. Thế nhưng mà nghe tiếng khóc là đàn bà, rền rĩ thê lương lắm đó con. Mà lạ là tuy gần là mất tiêu. Một bác xe ôm tên là Tư Cò chạy, từng chạy ca đêm cũng góp lời. Cả bữa tôi cũng chạy ngang, thì có ai đó đứng giữa đường, từng người say tôi phanh lại định hỏi. Mà đứng ngoài không có nhúc nhích, tôi bật đèn pha chống chân. Dân quanh đó bắt đầu đồn thổi. Có người bảo đó là oan hồn cô gái bị giết, có người bảo là vong thai nhi chưa siêu thoát, có người còn thắp nhang mỗi chiều ở dưới cốc bẩn gần bến nước, mong cho vong linh sớm yên nghỉ. Thế nhưng lạ là càng cúng tiếng khóc lại càng rõ. Đêm nọ chỉ không trăng con nước dòng, bác hai lượm chèo ghe sớm đi chợ đầu mối. Khi lướt ngang qua bãi đất hoang nơi từng vứt xác, ghe chào mạnh, bác quay đầu lại. Trên mũi ghe có một dấu chân ướt nhỏ xíu như chân con nít vậy. Bác lặng người, ghe không lật nhưng tim thì trong đầu. Từ đó chuyện về người đàn bà bên sông bắt đầu lan đi khắp xóm. Có lần anh Tám tài xế chở hàng ca đêm kể mà còn nổi cả da gà. Hôm đó tầm 3 giờ sáng tôi chạy ngang khúc đầu chân cầu, ngay chỗ đất trống sát mé sông. Đang chạy chậm chậm vì có mưa nhỏ, tự nhiên thấy có người con gái đi lững thững giữa làn đường. Anh tưởng người đi lặng tính dừng xe lại hỏi, nhưng khi tới gần đèn pha rọi chúng, máu từ mặt nhỏ xuống ngực, từng giọt đặc quánh, nguyên gương mặt như bị tạt axit, lót nét, chóc da, lòi cả chân răng. Trời đất ơi, tôi phanh gấp tim như muốn nọt cả ra ngoài. Thế nhưng vừa chớp mắt một cái đã biến mất tiêu, không dấu vết công bóng người, hoành lại chỉ thấy vệt nước đỏ kéo dài tuyến lề đường. Sau chuyện đó anh bỏ nghề chạy đêm, không dám đi ngang qua đoạn đó nữa. Dân trong vùng thì thầm, chắc là hồn con mi nó hiện về, máu nó chưa rửa được đâu, chết oan lại mang thai, oan đến tận trời xanh. Một bà già bán nhang dưới chân cầu ngồi sớm chiều bên cái bàn thờ dựng tạm, vừa lại vừa nói như là khấn. Mặt của nó nát hết, mà mắt nó vẫn nhìn người ta, không nói gì cả, chỉ đứng đó máu nhỏ ròng ròng. Mỗi ngày càng có nhiều người thấy bóng trắng đó hơn. Cả thấy trên cầu người thấy giữ đường, có người còn mơ thấy cô gái ôm bụng bầu, quỳ ngay mép sông khóc như xé ruột. Chiều đó trời oi như là sắp đổ cơn dông, quán cà phê vỉa hè gần như là đông đến bất thường. Dần trong khu trọ vào mấy người chạy xe khuya lại tụ lại bàn bạc về cái xác và con ma áo trắng. Băng Tư cỏ các chân lên ghế, giọng cằn đằng khói thuốc. Tôi nói thiệt nghe, cái này không phải là chuyện thường. Mấy người thấy ma thấy máu, còn từ hôm qua chở khách về ngang qua đoạn đó, gương chiếu hậu nó hẳn vô. Tôi thấy người ngồi đằng sau mà ngoảnh lại thì trống trơn. Cô nằm bắn trái cây dùng mình ôm chặt cánh tay. Tôi cũng gặp rồi, đêm qua nghe tiếng gõ cửa phòng, mở ra không có ai, mà nhìn xuống đất thì có dấu chân dính bùn, nhỏ như chân đàn bà, đi vật tận giữa nhà rồi mất tiêu. Trời đất ơi, nơi ra gà nổ đến giờ luôn á. Bà Sáu chủ trọ lắc đầu giọng đứt hơi. Tôi đốt nhằng cũng nó mấy bữa, mà mỗi đêm gió lạnh như cứ lùa vào phòng tôi. Cả bữa tôi mơ thấy nó ngồi trên nóc tủ, tóc ướt nhẹp, mắt trợn trắng, nhìn tôi mà không nói một tiếng nào cả. Cả nhóm im lặng trong vài giây, không khí như là có ai đó vừa bước tới. Bác Tư đặt đi cà phê xuống bàn rồi hạ giọng. Vậy là phải mời thầy rồi, không cúng nó phá hoại nguy lắm. Có người chết rồi còn kéo theo người sống là sống mình tiêu. Anh sẽ ôm trẻ nói chen. Em nghe nói dưới bến Đức có ông thầy ba miên hay lắm, thế mà là ông ấy bắt liền, có thể mời ông lên cúng giải. Chứ để hoài vậy tiếng hồi có người chết thì ai dám ở lại. Không ai biết rõ thầy ba miên sinh năm nào, quê ở đâu. Người thì đồn thầy gốc Gò Công, có người nói thầy từ vùng Trà Vinh. Cũng có lời bảo ngày xưa thầy từng theo chân một vị Khmer học bùa chú bên đất Campuchia. Chỉ biết được rằng thầy xuất hiện ở đâu là ở đó yên chuyện. Thầy từng giúp người lấy xác dưới giếng, bắt oan hồn trong chùa bỏ hoang, gọi hồn người mất về để nói lời cuối. Cũng từng cúng giải vong cả đêm dưới trời mưa lạnh ở một nghĩa địa cũ, chỉ vì một đứa trẻ chết oan chưa được gọi tên. Nói tiếng như vậy nên ai đó cũng nghe danh của thầy. Cô Năm bấy giờ gật gù. Mày không phải là người nhà, không làm được cho nó thì ít ra cũng nhờ thầy giúp nó đầu thai. Chứ oan quá, con nhỏ nó thành quỷ mất rồi. Bà Sáu đưa tay chấm nước mắt nhìn về phía bờ kênh nơi bàn thờ nhỏ lay lắt dưới gió chiều. Tội lắm, nó chết rồi mà vẫn chưa yên. Nó chỉ đòi công bằng. Mình mà không giúp nó siêu thoát, nó còn ở đây chịu cảnh lạnh lẽo hoài. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng mũi vo ve và tiếng sóng đập lăn tăn dưới chân cầu. Ngày mai họ sẽ mời thầy. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa gắt, một chiếc xe khách cũ kỹ dừng trước con nẻm dẫn vào khu trọ. Bước xuống là một người đàn ông tầm 50, áo dài nâu sậm, phải đeo túi vải bố bạc màu, tay xách bó nhang trầm vào một đống tre đựng gậy gõ mõ. Dáng người gầy nhưng vững, mắt nhỏ sâu, ánh nhìn như là soi thấu trong lòng người. Dạ, thầy ba miên đó phải không thầy? Bà Sáu chạy ra giọng run rẩy. Ông chỉ gật đầu không cười không nói. Dân thầy tới cái bàn nhỏ bên cạnh bờ kênh. Bà Sáu sợ kể sơ qua mọi chuyện giọng đứt quãng. Ông im lặng rút bó nhang ra châm lửa, cắm ba cây rồi nhắm mắt đọc lầm rầm. Gió bóng nổi lên dù trời không mây. Nhằng trời cháy nghít thì đầu que bóng đỏ rực như than rồi tắt vụt. Ông mở mắt chống gậy gõ ba tiếng lên mặt bàn thờ. Vòng này nặng, chết oan chết tức, chưa đi được. Cả đám người đứng chung quanh lạnh sống lưng. Chuyện chưa sáng tỏ, người chết còn giữ uất trong tim, cả gây tội chưa đủ trả nghiệp. Có một điều nữa còn giấu, mà người sống phải khui ra, chứ vòng này chưa chịu rời khỏi trần đâu. Bà Sáu nuốt nước miếng. Vậy bây giờ mình cúng được chưa thầy? Ông bà Miền lắc đầu. Cúng cũng như giam con chim trong lồng sắt, không mở khóa thì siêu độ chỉ là hở. Con nhỏ này không đi được, cái thai trong bụng nó là oán thù chồng oán thù. Mọi người ngó nhau và rợn người. Tôi thấy chưa hết người liên quan đâu, còn ai đó đang che giấu hoặc biết mà sợ không dám nói. Ông chống gậy gõ nhẹ một cái xuống đất. Tối nay tôi sẽ làm lấy gọi hồn, nếu vong chịu về thì nó sẽ chỉ ra người còn lại. Mọi người nín thở, không ai biết điều gì xảy ra khi mặt trời lặn. Từ đó cả khu trọ không ai dám mở tivi hay là bật nhạc. Bàn thờ nhỏ bên bờ kênh được dựng lại, có thể mâm cơm cúng, trứng luộc, chén cháo trắng, ly nước lã và một ít bánh kẹo. Bà Sáu run rẩy đốt nến, ánh lửa vàng nhấp nháy như là mắt người trong đêm. Thầy bà Miền ngồi xếp bằng trước bàn thờ, hai bên là ngay cây đèn sáp cắm trong lon sữa bò. Ông châm bó nhang chậm lớn, hơi khói bốc lên cuồn cuộn, thơm mà nghẹt ngực. Ông gõ mõ tiếng chậm chậm vang lên giữa đêm tối. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tình hồn Nguyễn Huyền My, sinh năm 1997, mất tại cầu Đa Phước, oan khuất chưa giải. Này nếu con linh thiêng thì xin hiện về. Gió bóng quật tới từ phía lòng kinh, ngọn nến trao đầu gần tắt. Bà giáo ngồi bên giật nhẹ tay của thầy. Thầy à, cái bóng kia kia. Mọi người quay lại, trên mặt nước có một dáng người đang đứng, áo trắng ướt sũng, tóc xõa dài, mặt loát máu, hai tay ôm bụng trương. Thầy bà không ngoảnh lại, chỉ gõ mõ đều tay rồi vỗ tay bà cái. Về đi con, về đây nói cho rõ còn ai nợ con, ai chưa bị lôi ra ánh sáng. Bỗng bà sáu ngồi bật dậy, mắt trợn ngược, miệng thở dốc như bị ai đóm bóp cổ. Rồi bà cất tiếng nhưng không phải là giọng của bà, là giọng của Nguyễn My. Không phải chỉ mình Long, tôi còn bị hại thêm một lần nữa. Người đó biết tôi mang thai, người đó gọi tôi ra ngoài hôm đó, người đó đứng nhìn tôi chết không cứu. Cả đám người lạnh toát cả sống lưng. Bà sáu vẫn bị nhập, bắt đầu gào lên, hai bàn tay cào rách mạch. Còn tôi, nó không đáng chết, nó chưa kịp chào đời. Thầy bà miền gõ mạnh mõ tay, tụng chú xít lên, mắt nhắm chặt. Một lúc sau bà sáu ngã quỵ ngất lịm. Gió dừng lại, không khí đặc quánh như sương mù. Thầy quay sang đám người đang sợ đến tái mặt. Vong chưa siêu đâu. Còn một người biết rõ mọi chuyện nhưng im lặng. Nếu không khai ra chuyện còn dài nữa, và lần sau không phải chỉ hiện về đâu. Mấy hôm sau khi mọi người còn xôn xao bàn tán chuyện đêm thầy Ba Miên gọi hồn, chúc bản thân của My từ quê lên tới tận khu trọ để thắp nhang. Quỳ trước bàn thờ nhỏ, nước mắt lưng tròng. My à, tụi mình từng hứa với nhau đủ điều, sao mày không nói với tao chuyện mày có bầu, mày giận tao à? Cầm nén nhằng xuống vừa đứng dậy, chúng bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, có cảm giác như ai đó đứng sau lưng khẽ thở vào gáy. Nhưng khi cô quay lại, chỉ có bãi đất vắng và mấy gốc dừa nước đung đưa. Từ đó Trúc ngồi lại tại nhà người quen, nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Trong mơ My hiện về, mặc áo công nhân sờn vai, tay bồng bụng, mặt mày tái nhợt. Trúc à, mày còn nhớ cái hôm đó có người gọi tao ra, chứ không phải là tao tự đi đâu. Không phải Long, là người khác. Trúc ú ớ hỏi lại, nhưng My đã biến mất trong làn khói trắng mờ mịt. Sáng hôm sau, Trúc tìm tới cơ quan điều tra, gặp trực tiếp thiếu úy Phong, người đang phụ trách hồ sơ vụ án. Cô kể lại giọng run rẩy. Em không dám chắc, nhưng hôm đó My còn đang định đi tìm lại. Tụi em có nhắn tin. Tầm 5 giờ chiều em thấy có số lạ gọi cho nó, rồi nó thay đồ nói ra chút rồi về ăn cơm. Sau đó em có lưu lại, tại My nhắn số thằng này phiền ghê mấy bữa trước. Phong ghi lại số điện thoại, kiểm tra nhanh kết nối với một chiếc sim rác không đăng ký danh tính, nhưng từng nằm gần khu nhà trọ trong thời điểm Long bị tạm rời đi vài hôm. Lúc đó Long bỏ về quê gần ruột, chớ không có ở trọ, có đúng không? Dạ đúng, My có nói là không thèm nhìn mặt thằng đó nữa. Vậy ai gọi hẹn cô ấy ra ngoài lúc Long không có mặt? Cùng lúc đó thầy Ba Miên ở lại khu nhà trọ, vừa nhìn thấy Trúc là ông lặng đi một nhịp rồi hỏi: con nhỏ này ngủ mơ thấy bạn mình về rồi chứ gì? Trúc liền mở to mắt. Dạ sao thầy biết? Ta thấy trong mắt của mày có ánh sương chưa tan, vòng nó lựa mày rồi, tối nay nó còn về nữa, chuẩn bị đi, có khi nó sẽ kể hết. Đêm hôm đó trời không mưa nhưng mây đèn kéo dày đặc, ánh đèn đường vàng vọt cũng như bị che khuất bởi một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Thầy Ba Miên chọn một góc sân trống trước dãy trọ, giải gạo mối tình hình bát quái, đặt chính giữa một chiếc chiếu cũ, trên đó có 7 ly nước trong và một chén cháo trắng. Trúc được mời ngồi giữ vòng, tay cầm một nhánh nhang đang cháy. Trong quanh bà sáu vài người trong xóm và vài cán bộ công an mặc thường phục cũng có mặt đứng im lặng. Thầy bắt đầu tụng chú trấn vong, dòng chậm rãi nhưng vang dội từng chữ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin mời linh hồn Nguyễn Huyền My, nếu còn oan trái, nếu còn điều chưa nói, xin hiện thân qua xác bạn mình, nói rõ để người sống được sáng, người chết được yên. Gió nổi lên, Trúc bỗng co người lại, nhang trên tay cô rụng tàn, cháy bén vào trong lòng bàn tay mà không kịp buông. Cô rên khẽ, mắt trợn trừng, đầu nghiêng một bên giật như bị kéo mạnh. Rồi dòng cổ mi vang lên từ miệng của Trúc, chậm rãi và đau đớn. Không phải chỉ Lâm, ngày đó tên Khoa là bạn của Lâm, là người từng làm chỗ may với tụi tôi, bị đuổi vì dòm ngó nữ công nhân. Cả đám người lặng như tờ. Một cán bộ lập tức ghi chép lại. Hôm đó hắn gọi tôi ra, nói lòng muốn xin lỗi nhờ hắn nện dùm. Tôi ra nhưng lòng không có, chỉ có hắn. Hắn uống rượu rồi... Trúc dừng lại, người cô bắt đầu co giật hai tay ôm bụng. Hắn đụng tôi từ chống cự, tôi chửi hắn tức. Lòng tới sau, hắn bỏ chạy, tôi tưởng vậy là xong. Ai dè Long nghe chuyện mặt đen lại không nói gì. Trúc gục xuống nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc không phải của cô mà là của một linh hồn dồn nén quá lâu. Theo bà mình gõ mạnh xuống đất. Hồn đi đi, nghiệp tụ nghiệp than, trời đất chứng giám oan sai này sẽ được làm rõ. Trúc đầu vẫn ra chiếu bất tỉnh. Bà Sáu ôm cô nước mắt rưng rưng. Một lúc sau thầy quay sang hai cán bộ điều tra. Ngày sáng hôm sau, Thiếu úy Phong và tổ điều tra lập tức rà soát lại hồ sơ cũ tại công ty may. Nguyễn Văn Khoa sinh năm 1994, từng là thợ máy của phân xưởng số 5, bị cho nghỉ cách đây một năm với lý do vi phạm nội quy quấy rối nữ công nhân. Trưởng phòng nhân sự nhớ rõ, thời đó không hiền, nó từng bị tố nhiều lần, nhưng công nhân không dám làm lớn vì sợ tai tiếng. Tới lúc nó sàm sỡ một cô bé mới vào, ông chủ nổi điên mới cho đuổi thẳng. Trở lại địa chỉ cũ của Khoa, tôi điều tra đến nơi thì nhà trọ bỏ trống gần 3 tháng. Hàng xóm bảo, hồi bữa thấy nó vác ba lô đi đâu mất tiêu, từ đó đến giờ không có thấy. Lần theo một số mối quen cũ, công an biết được Khoa đang làm bốc phát tạm tại một bãi vật liệu gần huyện Bình Chánh, thuê tạm cái chòi dựng bên mé rạch để ngủ. Đêm đó Khoa đang ngồi uống rượu một mình trong chòi, gió thổi rít qua mái tôn ruột lỗ chỗ. Hắn tự nhủ, cái xóm chó chết tự nhiên lôi chuyện xưa ra. Tụi mày mà kéo tao xuống, tao nói hết nghe chưa? Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân bị bõm dội nước. Hắn quay phát ra không thấy ai. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này ngay bên vách, như thể có người đứng sát ngoài tấm bạt nhựa. Rồi có một giọng nói thì thầm vang lên, mày nhớ tao không Khoa? Khoa đứng bật dậy, làm rơi cả chai rượu, tay run cầm cập. Ai đó? Thằng nào giỡn mặt vậy hả? Sợi bột bàn tay trắng nhợt, móng tay toạc, dớm máu từ từ thò ra khỏi khe bạt. Khoa la lên thất thanh, chạy bộ ra ngoài, trượt chân té lăn lộn xuống mé rạch, đầu đập vào đá máu túa ra. Lúc lực lượng trinh sát ập tới, hắn đang nằm co giật mắt trợn trừng, miệng hét lớn, nó về rồi. Tao không giết nó, là Long đâm, tao chỉ dắt nó ra thôi, tao không có đâm. Tại trụ sở công an, sau khi được bác sĩ kiểm tra, Khoa bắt đầu khai. Đã vẫn còn quấn băng, giọng của hắn trở nên đầy lắp bắp. Tôi chỉ gọi mi ra theo lời của Long. Long nhờ tôi, nó muốn giàn hòa, nhưng tôi cố uống, tôi đùa giỡn một chút. Mi chửi tôi là đồ khốn, tôi xô nó, Long tới sau hai đứa cãi nhau. Rồi Long rút dao, tôi thấy máu, tôi sợ, tôi chạy. Tôi không báo ai hết vì tôi nghĩ nó chỉ bị thương thôi. Thiếu úy Phong đập mạnh tay xuống bàn, anh thấy người bị đâm không báo, anh đang gián tiếp giết người. Khoa cúi cầm mặt, mồ hôi chảy thành dòng. Phong hỏi câu cuối, anh có biết lúc đó mi đang mang thai? Khoa xứng người lại, rồi hắn bật khóc như là một đứa trẻ. Đêm đó cả xóm kinh vắng lặng một cách lạ thường, không một tiếng chó sủa, không ai dám mở cửa, kể cả những kẻ hay buôn bán đêm hôm. Ai cũng biết là hôm nay thầy Ba Miên sẽ làm lễ tiến vong cho cô mi, người con gái chết oan nơi đầu cầu Đa Phước. Bà Sáu cùng với vài người hàng xóm bày sẵn mâm lễ ngay mé kênh nơi từng vứt xác của cô mi lên. Mâm gồm có cháo trắng, trứng luộc, bó nhang to, đôi dép mới, cùng với một bức ảnh thờ đặt tạm trong khung kính ố vàng. Trúc mặc áo dài trắng, đầu cúi đứng cạnh. Cô đã tỉnh lại sau đêm bị mê nhập, nhưng từ đó tóc cô bắt đầu bạc đi vài sợi, giọng nói như người vừa đi qua một kiếp. Thầy Ba Miên khoác áo pháp màu xám đậm, tay cầm chuông mõ, giải quanh khu vực một vòng bột trắng lẫn cho than, gọi là vòng thanh giới, để ngăn vong không bị vương lại giữa hải cõi. Ông niệm chú chuông vang đều đều từng hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Linh hồn Nguyễn Huyền My, nay oan nghiệt phơi bày, tội nhân đã bị bắt, nghiệp đã khởi hồi, con xin tình vong rời khỏi trần gian, theo ánh sáng về với cảnh giới khác, buông bỏ bi lụy, không còn vương vất. Gió bắt đầu nổi lên, nhang cháy rực, xung quanh lá khô quấn theo vòng tròn như có ai đó vừa đứt ngang. Giờ mọi người thấy, thoáng giữa những làn khói hương, bóng của một cô gái đồng phục công nhân, tóc xõa dài, tay bồng bụng nở một nụ cười lặng lẽ đầy u uất. Trúc bật khóc, bà Sáu bấy giờ lại rạp xuống đất, Thầy Ba Minh chắp tay mắt nhắm lại. Đi đi con, kiếp này đoạn đà kiếp sau xin được làm người tử tế. Tiếng chuông cuối cùng ngân lên rồi ngưng hẳn. Không khí bỗng nhẹ đi như vừa chút xong gánh nặng của cả xóm. Từ trong màn sương hồn mi bỗng rõ ràng hơn, lần này không còn dớm máu, không còn tóc rối, mà là hình dáng một cô gái trẻ với đôi mắt đẫm nước, mặc bộ đồng phục công nhân bạc màu, đứng cúi đầu ngay trước mặt của thầy Ba Biên. Giọng của mi văng lên nhỏ và văng xa như gió lạnh thổi qua tâm can của người nghe. Thầy ơi, con không cam tâm, tuổi con còn trẻ, còn chưa sống đủ, còn bao nhiêu điều chưa làm, còn cha mẹ chưa báo hiếu, còn đứa con chưa kịp cất tiếng gọi mẹ. Cô dừng lại, ánh mắt trở nên long lanh, nhìn thấy Minh như chờ đợi một lời phán quyết. Con không muốn chết, con chưa muốn chết. Thầy Ba Minh nhắm mắt, bàn tay rung nhẹ. Giờ ông mở mắt, chắp tay cúi chào vong hồn của Nguyễn My, giọng ấm mà kiên quyết. Con là đứa oan khiên thầy biết, nhưng trần thế này vốn dĩ không công bằng với ai. Người sống mới là người đau, nhưng người chết phải học cách buông bỏ. Nếu cứ luẩn quẩn với uất hận thì kiếp sau con mãi là kẻ khổ đau. Mi im lặng, giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, từng giọt hòa vào với đất lạnh. Thầy Ba Minh bấy giờ chậm rãi. Con mất khi còn trẻ, nhưng đó là phần số. Có người 40 năm chỉ gây nghiệp, có người 28 tuổi mà giữ được nhân tâm trong sạch. Mi ngẩng mặt lên, mắt rớm đỏ run rẩy. Thầy nghĩ con sẽ được siêu sinh thật chứ? Nếu con chịu đi, chịu buông, chịu tha thứ thì cõi bên kia sẽ có người đón và sẽ có đứa nhỏ chờ gọi con là mẹ. Trong ánh lửa lập lòe của cây đèn cầy, bóng trắng của Mi chậm rãi quỳ xuống giữa mâm lễ, hai vai rung lên từng đợt, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Không còn là tiếng gào thét oán hận như những đêm trước, chỉ còn tiếng nức nở của một người con gái chết trẻ chết oan mà vẫn còn lưng chi còn tình mẫu tử. Thầy Ba Miền nhìn hồn ma của Mi hồi lâu rồi khẽ hỏi, con còn muốn điều gì? Mi ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài. Con không cầu mong gì nữa thầy à, chỉ xin thầy nếu có thể hãy giúp con đưa xác con về quê, về với đất, đừng để con bị thiêu rải hay nằm nơi xa lạ không ai nhớ tới. Cô nghẹn lại rồi đưa tay lên bụng. Và đứa nhỏ nó chưa kịp thành hình, xin thầy cho nó theo thầy nương cửa Phật học đạo, đừng để nó lang thang lạnh lẽo như con. Cả không gian lặng như tờ, đèn cầy trao đảo, lửa nhỏ run rẩy như sắp tắt. Thầy Bà Miền rưng rưng nhìn hồn của Mi, rồi bước tới một bước chắp tay cung kính. Thầy hứa, thi hài của con thầy sẽ thay con đưa về quê, làm lễ chôn cất tử tế, có đất có nhang. Còn linh hồn đứa nhỏ thầy sẽ thu nhận, sẽ đưa vào chùa cho đi theo tụng kinh niệm kệ, sớm ngày siêu thoát. Mi cúi đầu, một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống mép chiếu lễ, tan vào trong khói nhang. Từ từ thân hình của cô nhạt dần. Trước khi tan nặn, cô nói một câu khiến ai cũng lạnh cả sống lưng. Thầy đừng quên gốc vú sau hè, nhà con có cây bàn nhỏ, mẹ con vẫn hay ngồi chờ cửa mỗi chiều. Khi mà hồn ma của Mi hòa vào trong khói nhang, bất chợt từ sau lưng cô một hơi lạnh lướt qua. Một bóng người nhỏ xíu trắng toát mờ nhạt như sương khói hiện ra. Nó cất tiếng khóc oe oe, không hẳn vì đau đớn mà như là lạc lõng. Tiếng khóc đó vang lên giữa đêm khuya, khiến ai đứng gần đó cũng rợn tóc gáy. Nhưng thầy Ba Miên chỉ nhẹ nhàng bước lại quỳ xuống. Ông không sợ, ông mở rộng tay áo cà sa, miệng chậm rãi vỗ về đứa nhỏ. Ngoan nào, thôi khóc, mẹ con đã đi rồi, con cũng đừng lang thang nữa. Thầy rút ra một chuỗi ngặt bồ đề nhỏ đeo vào cổ của đứa nhỏ. Là thầy tiếng khóc dịu lại, đứa trẻ ngước lên hai mắt tròn xoe ánh lên tia sáng lờ mờ. Thầy Miên chắp tay niệm một tràng chú siêu độ ngắn, rồi đưa tay lên vé bùa trước ngực của đứa nhỏ. Từ nay con theo thầy không quẩn quanh nơi âm khí, không đói khát, không lạnh lẽo, ngày ngày nghe tụng kinh, sớm dứt luân hồi, sớm có cơ hội được đầu thai sống trọn một kiếp người. Một cơn gió mắt nhẹ thổi qua, lửa đèn cầy lụi rồi bỗng bùng lên một chút, như vừa có thứ gì đó rời khỏi thế gian. Đứa nhỏ từ từ biến mất trong tay áo của thầy, nhẹ như trong bụi bay về phía đèn thờ. Thầy Bà Miền đứng dậy thở dài nhìn trời. Vậy là đã đủ, một vong, một linh, một mẹ, một con đều có đường về cả. Bà con sống quanh bờ kinh và chân cầu Đa Phước, ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng, không còn nỗi sợ, không còn tiếng khóc giữa khuya, không còn cảm giác lạnh buốt sống lưng đi ngang qua bãi đất ven sông. Một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là tổ trưởng của khu phố tiến lại trước mặt thầy Ba Miên chắp tay cúi đầu. Thầy vất vả vì xóm tôi mấy đêm, nhờ có thầy mà dân tụi tôi mới được yên giấc. Kính xin thầy nhận chút lễ nhỏ coi như để lại chút phước. Ông vừa nói vừa rút chồng túi ra một phong bì, hai tay cung kính đưa lên. Thầy Ba Miên mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay đẩy phong bì trở lại. Tôi là người hành đạo, vốn chẳng lấy lấy lộc làm vui. Vòng với tôi là có duyên thì tôi giúp, vậy là đủ. Phước báo không nằm ở phong bì, mà nằm ở cái cúi đầu biết ơn và lòng sống thiện của mỗi người sau này. Mọi người lặng đi, có người đỏ hoe mắt, có người thì cúi thấp đầu, chắp tay cảm tạ. Thầy Ba Miên đứng thẳng dậy, áo đạo phất nhẹ trong gió. Trên vai ông là tướng hành trang cũ kỹ. Ông nhìn khắp lượt từng gương mặt vừa trải qua một đêm kỳ lạ rồi chậm rãi. Vòng đã đi rồi, nhưng nhớ lấy, ngày sống mới là người phải giữ lòng cho yên, đừng để tới lúc chết mới tìm đường về. Xét lời, thầy Ba Miên quay lưng chậm rãi rời khỏi khu trọ, bóng ông khuất dần theo con hẻm dẫn ra ngoài quốc lộ. Chỉ còn tiếng dép lượt quẹt hòa vào tiếng chim của buổi sớm. Và một buổi sáng trong lành lần đầu tiên sau những năm tháng u ám. Sau đêm ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, dưới bờ kênh dưới chân cầu Đa Phước yên lặng đến kỳ lạ. Không còn tiếng khóc giữa khuya, không còn bóng trắng ngồi bên mé nước. Buổi sáng hôm ấy trời âm u đến lạ, mây xám răng mờ, gió từ hướng kênh lùa qua từng hồi lạnh sống lưng. Tại tòa án nhân dân quận Bình Chánh, phòng xử chật kín người. Hàng xóm trọ của My, mấy người cùng xưởng may, cả bà chủ trọ, ai nấy đều nén lặng trong một bầu không khí nặng nề. Trên vành móng ngựa, hai kẻ thù ác cuối gặp mặt, Nguyễn Văn Long bạn trai sống bám và Trần Thái Dương bạn gã từng đưa dao xúi dục. Tòa án bấy giờ đọc to bản cáo tội. Nguyễn Văn Long bị cáo danh giết người phi tang xác nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trần Thái Dương bị cáo danh đồng phạm tích cực cung cấp hung khí kích động và tiếp tay trong việc thực hiện hành vi giết người. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo có tính chất côn đồ mất nhân tính, giết chết một phụ nữ yếu thế đang mang thai, sau đó cố tình phi tang xác nạn nhân nằm che giấu tội ác. Tòa tuyên án Nguyễn Văn Long tử hình, Trần Thái Dương tù chung thân. Trong khoảnh khắc bản án được đọc lên, lòng quỳ xuống ngay tay run rẩy, không phải vì hối hận mà là vít biết mình không còn đường lui. Gã ngước lên giữa những tiếng khóc nghẹn của người phụ nữ ở hàng dưới ghế, có thể là mẹ gã, ánh mắt hoang mang như thể đang tìm bóng dáng của My giữa căn phòng không có ai tha thứ cho mình. Trên bàn ghế phía sau, bà chủ trọ rút khăn chấm nước mắt thì thầm: vậy là xong rồi con ơi, công bằng cho con rồi đó. Còn thầy Ba Miên đứng lặng bên ngoài không bước vào, ông chỉ đứng dưới gốc cây sứ trắng nhìn về hướng cửa tòa, chờ một thứ gì đó kết thúc. Gió lùa nhẹ qua sân, cánh hòa sứ nặng lẽ rơi xuống bậc tam cấp. Tội ác được trả, những kẻ nhẫn tâm tưởng có thể chôn giấu cái ác dưới đáy sông sâu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Mì một cô gái trẻ từng chỉ mong một cuộc sống bình thường, một mái ấm đơn sơ đã trở thành oan hồn vật vờ dương hai cõi, chỉ vì một giây phút nóng giận và lòng ích kỷ của kẻ đầu ấp tay gối. Cô không oán trời không trách người, cô chỉ mong được hiểu được thương và được tiến đưa như một con người đáng sống. Cái chết của cô không phải là một cái kết mà là một khởi đầu cho sự thức tỉnh. Những người ở lại bắt đầu biết sợ điều ác, biết giữ cái tâm, biết quý sinh mạng và học cách sống tử tế. Bởi sống trên đời khi là số, nhưng thiện ác là do lòng người. Kẻ ác có thể lẩn trốn con người, nhưng không thể lẩn trốn khỏi luật nhân quả. Nhân nào thì quả nấy, gieo gì rồi gặt lấy. Tội ác có thể tạm lặng dưới đáy nước, nhưng oan hồn sẽ không ngủ yên nếu công lý chưa được trả về đúng chỗ. Chiều đó trời trong vắt lạ thường, mây trắng trôi nhẹ, ánh nắng chạm xuống mặt nước kênh, loáng thoáng như ánh mắt ai đó vừa mới buông bỏ. Từ xa chiếc xuồng nhỏ của một ông lão chiều ngang qua chân cầu Đa Phước, ông dừng lại tháo chiếc nón sách, khẽ chắp tay về phía bờ. Trên bờ người dân đã dọn sạch khu đất hoang nơi từng có bàn thờ tạm của My. Một luống hoa dài được trồng thay vào đó, cúc trắng hoa nhí tím và vài bụi sâm bụt nở đỏ rực rỡ. Từ đó bà chủ trọ ra bờ kênh thắp nén nhang cuối cùng rồi gom tàn nhang đi về. Thầy Bà Miền đã rời xóm từ hôm trước, không ai rõ là đi đâu, chỉ biết là ông hay đi những nơi có vong không yên. Và kể từ đêm tòa tuyên án, không ai còn nghe tiếng gào khóc nào giữa khuya nữa. Cậu đã phức trở lại với nhịp sống quen thuộc, tiếng xe, tiếng kèm máy, tiếng giờ bán bánh mì vọng lại mỗi sáng. Chỉ thỉnh thoảng lúc chiều xuống, có người đứng bên bờ kênh sẽ thấy một cánh chim nhỏ xà xuống mặt nước rồi vút lên trời cao, nhẹ như linh hồn ai đó đã thực sự buông tay với trần thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.